Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này đã quá rõ ràng, Phạm giám đốc là người từng trải, đương nhiên hiểu ý. Vấn đề là giá cả chưa đúng, được giá thì bắt được mang đến cho ngài, không được giá thì đành chịu. Nhưng nếu giá cả hợp lý, không có bà ba nhiều năm tuổi, hắn cũng có thể tìm cho ngài một con. Nói chuyện như vậy quá mạo hiểm, nhỡ đắc tội Phạm giám đốc thì sao? Nên biết rằng giá mà Phạm giám đốc đưa ra, e là toàn bộ huyện thành không tìm được nhà thứ hai đâu. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn Tô Vũ Tính là cái thá gì? Người ta dựa vào đâu mà xưng huynh gọi đệ với hắn? Mới gặp mặt lần thứ hai mà đã thân thiết như vậy, nguyên nhân chẳng qua là gặp được hắn có thể làm ra những thứ tốt, mà Phạm giám đốc lại đang cần mấy thứ này thôi. Làm gì có chuyện gì không mạo hiểm, làm ăn buôn bán cần tiền vốn, mà có tiền vốn lại phải gánh vác rủi ro. Có thể nói, tiền khó kiếm, ăn khó nuốt, hắn không mở miệng, thế mới thật là đồ ngốc. Phạm giám đốc dường như cũng rất bất ngờ, hắn tự hỏi, hồi trẻ, nếu một người thành đạt hơn mình đến cầu cảnh giúp đỡ, hắn thậm chí sẽ giúp không công, chỉ vì mong có được chút giao tình. Nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, cách đối nhân xử thế là dù người có cố gắng lấy lòng người ta đến đâu cũng vô dụng, bởi vì người không theo kịp bước chân của đối phương. Ha ha, tiểu huynh đệ cứ yên tâm, ta Phạm mỗ không phải loại người ăn cháo đá bát, chắc chắn không để cậu giúp không công đâu. Nhưng phải nhanh đấy nhé, cậu cũng biết đấy, cái gì mà, tâm ý liền phải vội, cậu nói có phải không? Câu nói này của Phạm giám đốc đã lộ rõ ý định muốn, hoang dại ba ba, sử dụng. Thật ra, ông ta đã nhìn ra Tô Vũ cố ý ra giá, đoán chắc 89 phần 10 Tô Vũ biết ông ta dùng vào việc gì, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm mở miệng, bóng gió đề cập đến chuyện tiền nong. Người thông minh kiếm tiền, đối thủ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu lòng tham nổi lên, người ta sẽ cảm thấy người tham lam không đáy, vô cùng chán ghét. Người thông minh làm việc thông minh, giao tiếp với người thông minh, đơn giản, trực tiếp. Ha ha, đó là đương nhiên rồi, lão ca đã có yêu cầu, huynh đệ ta dù vượt lửa băng sông cũng chẳng nề hà. Hai người cười ha ha một tiếng, sau đó Tô Vũ mới cáo từ chối lời mời ăn sáng của Phạm giám đốc. Đã là người đứng đắn ai lại đi mời ăn cơm, lại còn mời ăn sáng nữa chứ? Vũ ca, lần trước đến là anh mời em mà. Tô Vũ quay đầu nhìn Hồ Từ một cái, ánh mắt trong veo, vô tội. Thôi được, đi thôi, đi ăn sáng. Tô Vũ quyết định không chấp nhặt với Hồ Từ, tự mình đi đến quán ăn sáng lần trước, gọi 4 cái bánh bao, 2 chén tảo phớ, mỗi người 1 cây quẩy. Gì, Vũ ca, sao lần này lại gọi thêm 1 phần quẩy nữa? Bởi vì ca có tiền, có ăn còn không được đổ vào mồm ngươi à? Vừa nói, hắn vừa nhìn xung quanh, móc ra 44 đồng, đưa cho Hồ Từ. Cầm lấy, đừng để ai thấy, lúc về mua chút đồ cho gia đình, đừng có tiêu lung tung đấy. 133 đồng, chia 3, vừa vặn 44 đồng. Tô Vũ nói là làm, đã hứa chia cho Hồ Từ, liền chia cho Hồ Từ. Không được, nhiều quá, còn phải cho anh Đại Dũng nữa chứ, anh quên rồi à, quy tắc cũ, chủ lực được 2/3, những người khác chia đều 1/3. Lần trước chỉ có mình em, lần này có cả anh Đại Dũng, 44 đồng này có 1 phần của anh Đại Dũng. Thôi đi, anh Dũng sẽ không lấy tiền của chú đâu. Phần của anh ấy, lúc về anh mua cho ít đồ là được, đưa tiền chắc chắn anh ấy không nhận đâu. Hồ Từ nghĩ ngợi cũng phải, Tô Đại Dũng và Tô Vũ là anh em họ, lại là thân thích, một nhà ông bà nội, Đại Dũng chắc chắn sẽ không nhận tiền. Rốt cuộc, ai lại đi lấy tiền của em trai, huống chi hắn chỉ bỏ chút sức lực, cũng chẳng tốn bao nhiêu công. Vậy chú đừng đưa tiền, coi như phần của anh, bằng không người trong thôn lại bảo anh không biết điều. Có thể săn được con Thanh Dương, quả thật là hiếm có. Nhưng Tô Vũ và Đại Dũng mới là anh em họ thân thiết. Hắn và Tô Vũ tuy rằng quan hệ thân thiết, nhưng về mặt huyết thống lại không gần bằng Tô Đại Dũng. Nói cách khác, người ta hoàn toàn có thể mang Tô Đại Dũng đi săn mà không cần để ý đến hắn. Xét về chiều cao cân nặng, hắn cũng không phải đối thủ của Tô Đại Dũng, cho nên không thể nói là ai chịu thiệt. Chỉ là Tô Đại Dũng gặp may, lần đầu ra cửa đã có lộc lớn đưa tới tận cửa. Thấy Hồ Tử kiên quyết, Tô Vũ cũng không so đo nữa. Dù sao hai người là bạn từ thuở nhỏ, vì mấy chục đồng mà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai thì lại mất hòa khí. Huống chi, Hồ Tử làm vậy hoàn toàn là tự giác, hắn cũng không tiện nhất theo ý mình, trực tiếp từ chối. Tô Vũ còn lại 89 đồng, cộng thêm số tiền dư sau khi ăn sáng là 88 đồng, cũng coi như là một khoản thu hoạch lớn. Đi, đi theo anh ra công xã, bán ra. Tô Vũ và Hồ Tử lái xe thẳng đến trấn trên, rồi vào công xã, tìm đến ông Ngũ. Lần này có thêm da thỏ, da chuồng chó từ lần trước, cùng với da dê. Da thỏ lần này nhiều hơn 2 tấm, da dê tuy rằng giá không cao như da hôi cầu tử, chỉ 2 đồng một bàn tay, nhưng nó lại đủ lớn. Hơn nữa, da lông còn tương đối nguyên vẹn, Tô Vũ chỉ bắn trúng cổ con Thanh Dương, cơ hồ không tìm thấy một lỗ thủng nào trên toàn thân nó. Như vậy, 4 tấm da thỏ, tôi tính cho cậu mỗi tấm 1 đồng 2, 4 tấm là 4 đồng 8. Da chồn chó giá trị không cao lắm, vậy tôi tính cho cậu 3 đồng đi. Còn da dê, 5 đồng 2. Tổng cộng 13 đồng, thế nào? Lần này, ông Ngũ có ép giá hay không, Tô Vũ không rõ. Hắn không phải thợ săn chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn là không thấp đâu. Không do dự, Tô Vũ gật đầu đồng ý ngay. Cầm lấy, 4 đồng 3 hào của chú đây. Tô Vũ trực tiếp đưa cho Hồ Tử. Đến đây, Tô Vũ đã kiếm được 97 đồng 7 hào. Chỉ thiếu 3 đồng nữa là tròn 100 đồng, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, tương đương với 5 tháng lương của cha hắn. Hắc hắc, vậy em xin nhận ạ, quay đầu lại mua cho anh Dũng một món quà. Hai người cười hì hì rồi vào cung tiêu xã, mua một ít đồ ăn, đồ dùng. Hồ Tử mua cho Tô Đại Dũng một bộ quần áo may sẵn. Hết hơn 20 đồng, có thể nói là giá cao ngất ngường. Đó là một bộ kiểu áo tôn trung sơn, màu xanh lơ, từ áo trên đến quần, cả bộ. Tô Vũ cũng rất muốn mua cho Tô Thắng một bộ, dù sao, anh trai hắn đến giờ vẫn chưa có ai dạm hỏi, khiến người ta sốt ruột. Nhưng Tô Vũ vẫn luôn muốn mua một khẩu súng, hắn đang tích góp tiền. Nếu không, hắn nhất định sẽ mua cho mỗi người trong nhà một bộ. Đi thôi, dạo một vòng huyện thành này xem sao. Vũ ca, anh không phải là có tiền nên bay bổng đấy chứ? Không về nhà, lượn lờ làm gì? Bóp, một cái tát giáng xuống, Hồ Tử lãnh chọn một cái vào gáy. Nói linh tinh cái gì đấy? Chúng ta có tiền, không mua ít lương thực về cho gia đình à? Chẳng lẽ chú còn muốn để người nhà theo chú đói bụng? Hai người trêu đùa nhau quen rồi, bị ăn một cái tát, Hồ Tử cũng không giận, ngượng ngùng cười, lẩm bẩm nói, thì ra anh định mua lương thực à, chỉ là chúng ta không có tem phiếu gạo mà. Anh đương nhiên biết chúng ta không có, nhưng có người có mà. Bắt đầu đi dạo phố, Tô Vũ tính toán rất đơn giản, đợi đến chập tối, sẽ ghé qua tiệm cơm Quốc Doanh. Hắn và Hồ Tử ăn một bữa ở đó, tính cùng phạm giám đốc dò hỏi xem có thể kiếm được chút tem phiếu gạo nào không. Tem phiếu gạo đúng là được cấp theo đầu người, nhưng đối với một số người, vẫn có khả năng làm ra được. Nếu không dùng được, cũng có thể thông qua đối phương hỏi thăm xem chợ đen ở đâu. Hồ Tử luôn là một tiểu tùy tùng, nếu không, cậu ta đã không theo Tô Vũ liều lĩnh vào núi đi săn. Rốt cuộc, Tô Vũ trước đó chưa hề có kinh nghiệm đi săn nào, đi theo hắn vào núi không khác nào là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Hồ Tử vẫn dám, vì cả hai đã chơi với nhau từ nhỏ. Vũ ca, anh xem, bên kia có phải là Hứa Thanh trí thức trẻ không? Theo hướng Hồ Tử chỉ, ở một công viên ven hồ, Hứa Thanh và một nữ thanh niên trí thức khác đang bị ba tên lưu manh chặn đường. Tô Vũ âm thầm xoa xoa trán, đúng là đủ cầu huyết. Nói thật, hắn cũng không muốn anh hùng cứu mỹ nhân, càng không muốn làm nổi bật. Nhưng ngay khi Hồ Tử chỉ tay, Hứa Thanh đã nhìn thấy bọn họ. Lúc này mà rời đi thì rõ ràng là không ổn, dù sao, ta cũng là một phần của đội thanh niên trí thức trong thôn. Thấy người gặp nạn mà làm ngơ, không giúp đỡ thì khi trở về, chắc chắn sẽ bị thôn trưởng phê bình cho xem. Hứa thanh niên trí thức, tên là Hứa Tiểu Nhã, năm nay vừa tròn 21, có thể xem là một cô nương lớn. Nàng vốn là học sinh cấp 3, lại còn là học sinh giỏi có tiếng. Nếu không vì sự kiện đình chỉ đại học, nàng tuyệt đối không đến đây chi viện phát triển nông thôn. Không nằm ngoài dự đoán, đợi đến 7 năm sau, khi chế độ thi đại học được khôi phục, Hứa Tiểu Nhã hoàn toàn có thể thông qua con đường này để trở về quê hương. Có được ký ức kiếp trước và tầm nhìn của tương lai, Tô Vũ biết rõ giữa hắn và Hứa Tiểu Nhã không có bất kỳ khả năng nào. Rất nhiều nam thanh niên trí thức khác, khi biết được mình có thể trở về thành phố, đều đành nén đau từ bỏ những cô nương mà mình thầm thương trộm nhớ. Ngày trước, có một bài hát nổi đình đám khắp cả nước, mang tên Có một cô nương tên Tiểu Phương, chính là ra đời trong bối cảnh này, khiến người nghe cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Nhưng nỗi nhớ nhà quá da diết, khiến rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, đều buộc phải gạt bỏ tình cảm cá nhân để trở về quê hương. Thuở ấy, biết bao đôi lứa khóc hết nước mắt, vẫn không thể níu giữ được người mình yêu. Cuối cùng, hình bóng cô nương trong lòng mỗi người trở thành một ký ức đẹp đẽ, thuần khiết như ánh trăng rằm. Suy cho cùng, một mối tình đơn thuần, chân thành nhất định phải được ươm mầm và vun đắp trong những năm tháng gian khổ. Nó không bị vấy bẩn bởi bất kỳ lợi ích nào, cuộc sống khó khăn của thanh niên trí thức càng thể hiện rõ điều này. Cái cảm giác khi được cô nương mình để ý lén lút đưa cho quả trứng gà luộc, nó thuần khiết đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy, nó trở thành ký ức phủ bụi, dù bao năm trôi qua vẫn khó phai mờ. Vậy nên, Tô Vũ tuy không tính là một soái ca, nhưng cũng không đến mức ế vợ. Hà tất phải biết rõ kết quả mà vẫn cố đâm đầu vào làm gì? Dù rằng cái vẻ đạm nhiên, yêu nhã của Hứa Tiểu Nhã quả thật rất thu hút người khác, dù việc nhà nông có vất vả, mệt nhọc đến đâu cũng không thể làm thay đổi khí chất của nàng, nhưng vẫn là không đáng. Đi thôi, qua đó xem sao. Nói một ngàn, nói một vạn, đã gặp phải thì không thể không quản. Nếu không, nhỡ đâu nàng thật sự bị đám lưu manh kia quấy rối, xảy ra chuyện gì, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm. Anh em, làm gì đó? Tô Vũ bước về phía trước, vỗ vai một tên trong bọn chúng. Hứa Tiểu Nhã và một nữ thanh niên trí thức khác đã nhận ra đối phương, vội vàng chạy đến núp sau lưng Hồ Tử. Hồ Tử lúc này đang nắm chặt một viên gạch trong tay, lặng lẽ đứng sang một bên. Ba tên kia quay người lại, thấy Tô Vũ đang bình tĩnh nhìn bọn chúng, hơn nữa Tô Vũ còn có vẻ đang cười, không hề tỏ ra sợ hãi. Làm gì liên quan gì đến các ngươi, bỏ tay lão tử ra, xen vào chuyện người khác hả? Tô Vũ đẩy hắn một cái, lẩm bẩm, cái gì gọi là xen vào chuyện người khác? Chúng ta là đồng hương, vừa rồi hành vi của các ngươi, ta có thể tố các ngươi tội lưu manh đấy, tin không? Bây giờ tư tưởng còn bảo thủ, cái tội chơi lưu manh này lớn lắm đấy. Tội này có một cách nói chung là cái sọt tội, chuyện gì cũng có thể đổ vào đó, mà lại có thể tùy ý định lớn nhỏ. Chúng ta chỉ là chào hỏi vị mỹ nữ này một tiếng, làm quen chút thôi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, không được sao? Mẹ kiếp, không sợ đối phương chơi lưu manh, chỉ sợ lưu manh lại còn tốt nghiệp tiểu học. Hào cầu cái đầu nhà ngươi, đây là đối tượng của ta, các ngươi dám đến quấy rầy, không phải chơi lưu manh thì là cái gì? Mau cút xéo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không còn cách nào, khí thế không thể thua. Tuy rằng Tô Vũ đánh nhau chỉ có thể dùng sức, không có kỹ thuật gì, nhưng hắn lại có thân hình cao lớn vạm vỡ, khỏe mạnh vô cùng. Được, thằng nhãi con chờ đấy, chuyện này không xong đâu. Nói rồi, mấy tên kia chỉ Tô Vũ và Hồ Tử, rồi rời khỏi đó. Tuy rằng bọn chúng rất muốn đánh một trận, đánh nhau với bọn chúng mà nói là chuyện thường ngày, nhưng Tô Vũ lại quá dọa người, cao lớn uy mãnh. Vừa rồi hắn đè vai một tên, gã ta thế mà không tránh thoát được. Nhìn lực truyền qua cánh tay, tên lưu manh kia biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Thấy đối phương hung hăng như vậy, gã càng hiểu rõ đối phương không dễ chọc, hơn nữa hai người bọn gã không có phần thắng. Cái kia, cảm ơn hai người nha, nếu không có các anh ở đây, chúng tôi chắc chắn sẽ bị dây dưa mất. Hứa Tiểu Nhã bước tới cảm tạ, một nữ thanh niên trí thức khác cũng liên tục nói lời cảm ơn. Tuy rằng mấy tên lưu manh kia là nhắm vào Hứa Tiểu Nhã, nhưng nàng cũng không cảm thấy bọn chúng sẽ ken cá chọn canh. Nếu thật sự muốn làm gì Hứa Tiểu Nhã, nàng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Không có gì, sao các cô lại đến huyện thành? À, tôi và Tiểu Nhã đến huyện thành mua ít đồ, tiện thể gửi thư về nhà qua bưu điện. Quả nhiên, không có việc gì thì Hứa Tiểu Nhã rất ít khi giao lưu với người khác. Vậy à, các cô định về thẳng thôn, hay là tiếp tục dạo chơi huyện thành? Hứa Tiểu Nhã ngượng ngùng cúi đầu đáp, chúng tôi vẫn là về thôi, bên ngoài nguy hiểm quá. Tô Vũ thầm nghĩ, hai người phụ nữ các cô đơn độc đến cái xó xỉnh này, không nguy hiểm mới lạ. Tuy rằng công viên không tính là quá hẻo lánh, nhưng giờ này phần lớn mọi người đều đang đi làm, ai rảnh mà ra công viên dạo chơi chứ? Chỉ có lưu manh mới có thời gian thôi. Vậy các cô phải về à? Được thôi, phiền hai cô về đến thôn thì nói với cha mẹ tôi và Hồ Tử một tiếng, nói chúng tôi ở huyện thành còn có việc, phải muộn một chút mới về, đừng để người nhà lo lắng. Tô Vũ đã tính trước sẽ bị mắng cho một trận khi về nhà rồi, nhưng gặp được Hứa Tiểu Nhã, chuyện này liền giải quyết dễ dàng. Không thành vấn đề, vậy chúng tôi đi đây, vừa rồi cảm ơn hai người. Không có gì, để chúng tôi đưa các cô một đoạn đường, tránh mấy tên lưu manh kia theo kịp. Hứa Tiểu Nhã và nữ thanh niên trí thức kia cũng không phản đối, dù sao chỉ cần đưa đến đường lớn là được. Vận may của các nàng không tệ, gặp được xe bò của thôn bên cạnh, hai người cùng đi nhờ xe, trực tiếp trở về. Có người đi cùng, Tô Vũ và Hồ Tử cũng không lo lắng, lại tiếp tục đi dạo phố. Tiểu Nhã, vừa rồi Tô Vũ thể hiện thế nào? Tớ cảm thấy anh ấy rất có khí phách nam nhi, oai phong vô cùng. Khụ khụ, các người dám quấy rầy đối tượng của ta, không phải chơi lưu manh thì là cái gì? Cô nàng bắt chước lời của Tô Vũ, Hứa Tiểu Nhã có chút đỏ mặt. Phương Phương, cậu đừng nói bậy, người ta nói vậy chỉ là để đuổi đám lưu manh đi thôi. Xì, cả thôn đều đồn ầm lên rồi, lần trước Tô Vũ bị Lại Tam ở thôn bên cạnh đánh hội đồng là vì cậu đấy, cậu đừng nói là anh ấy không có ý gì với cậu. Hai người ngươi tới ta đi, trò chuyện những đề tài riêng tư. Thì ra chuyện Tô Vũ bị Lại Tam đánh hôm trước, mấy thanh niên trí thức đã sớm biết, chỉ là Hứa Tiểu Nhã không đến thăm Tô Vũ mà thôi, sợ người ta hiểu lầm. Nhưng lần này Tô Vũ vì nàng mà ra mặt, lại bị người ta lôi chuyện cũ ra nhắc lại, Hứa Tiểu Nhã ít nhiều có chút ngượng ngùng. Phải nói là trong thôn có không chỉ một hai người có ý với nàng, có đến vài người chứ chẳng ít. Tô Vũ cũng chỉ là một trong số đó, nhưng Hứa Tiểu Nhã không có ý định trêu chọc ai cả, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản được suy nghĩ của người khác. Kỳ thật tiêu chuẩn chọn bạn đời của nàng thật sự không tính là cao, yêu cầu một người bạn tâm giao, đơn giản là có chung đề tài, có thể trò chuyện hợp ý là được. Trò chuyện hợp ý chính là có quan niệm sống tương đồng, ít nhất sẽ không cảm thấy xa lạ. Nàng nói gì đối phương có thể hiểu, và những gì nàng muốn diễn đạt, đối phương có thể lý giải, vậy là đủ rồi. Nàng ngược lại không có yêu cầu quá lớn về tài phú. Chỉ là Tam Thủy Loan thôn là một thôn nhỏ trên núi, tốt nghiệp cấp 3 đã tính là có học thức cao rồi, hơn nữa bằng cấp không thể nói lên tất cả. Suy cho cùng Hứa Tiểu Nhã đến từ thành phố lớn, cho nên nàng không có tiếng nói chung với nhiều người, cảm giác như ông nói gà bà nói vịt, nhàm chán đến cực điểm. Phạm Lão Ca, lần này ta đến đây chưa kịp về nhà, chính là muốn đi chợ đen một chuyến, kiếm chút vật tư cần kíp cho gia đình. Chắc hẳn Phạm Lão Ca cũng biết chợ đen ở đâu chứ. Sau khi cáo biệt Hứa Tiểu Nhã, hắn cùng Hồ Tử dạo phố đến tận trạng vạng mới ghé vào quán cơm Quốc Doanh. Hai người gọi một chén hoành thánh, một đĩa sủi cảo rồi bắt đầu ăn. Phạm giám đốc nghe tin tìm đến, mới có đoạn đối thoại vừa rồi. Chợ đen à, người đợi chút, ta hỏi giúp cho. Thật ra, Phạm giám đốc chưa từng đến chợ đen, cũng không biết nó ở đâu. Nhưng điều đó không ngăn cản việc hắn hỏi han người khác. Chợ đen tuy rằng vi phạm quy định pháp luật, nhưng không phải là không ai lui tới. Muốn dẹp bỏ chợ đen đến mức đóng cửa hoàn toàn, quốc gia thừa sức làm được. Dân chúng đều biết chợ đen ở đâu, lẽ nào quốc gia lại không biết? Chẳng qua là công an chỉ định ký quét dọn một chút, hễ ai nhanh chân thì thoát, đợi gió êm sóng lặng lại tiếp tục. Dân công chức hẳn nhiên không dại gì đến chợ đen mạo hiểm. Bởi lẽ, nếu bị bắt chẳng những mất việc mà còn phải ngồi tù, chịu tư tưởng giáo dục. Dân thường thì chỉ một đường, hoặc ngồi tù, hoặc bị phê bình tư tưởng giáo dục. Đối với người quản lý thì giáo dục là chính, nhưng chắc chắn sẽ thông báo cho đơn vị người đó, mỹ danh là giám sát giáo dục, nhưng phần lớn là mất việc. Cho nên, đến chợ đen, quỷ thị, chợ cáp tử, phần lớn đều là những người cùng đường mạt lộ. Hỏi được rồi đây, địa chỉ đây này, cầm lấy đi. Tiểu huynh đệ đến chợ đen làm gì? Có khó khăn gì sao? Cần lão ca giúp một tay không? Ai, ta đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Trong nhà chẳng còn gì, nghèo rất mồng tơi. Ta muốn đi mua chút lương thực, nhưng khổ nỗi túi tiền eo hẹp, lại không có phiếu gạo. Phạm giám đốc liếc Tô Vũ một cái, thầm nghĩ, mày cao to vạm vỡ, mặt mày sáng sủa, đâu có giống kẻ đói ăn không đủ no. Dám lừa ta, coi ta là thằng ngốc à? Nhưng phạm giám đốc vốn là kẻ giàu hoạt, quanh năm giao tiếp với người, ăn nói rất khéo léo, kín kẽ. Thì ra là vậy, nếu tiểu huynh đệ không vội, ta đây có thể giúp ngươi xoay sờ một chút, xem có thể kiếm được mấy cân phiếu gạo không. Ngươi cứ cầm lấy dùng tạm, đừng đến vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng đi chợ đen. Nơi đó rồng rắn lẫn lộn, không phải nơi tốt lành gì đâu. Tô Vũ đương nhiên vui vẻ đồng ý. Hơn 10 phút sau, phạm giám đốc quay lại, trên tay cầm mấy tờ phiếu gạo. Này, tìm được cho ngươi 8 cân lương thực tinh, 20 cân thô lương, có đủ không? Ôi chao, Phạm lão ca, cảm tạ quá, ân cứu mạng ấy chứ. Hay là thế này, theo giá thị trường bao nhiêu tiền, ta trả, không thể để lão ca chịu thiệt được. Hai người khiêm nhường qua lại một hồi, phạm giám đốc dĩ nhiên muốn biếu không, nhưng Tô Vũ không tiện nhận. Thật mà cầm thì sau này về nhà, đối diện với lão ba ba còn ra thể thống gì. Nhưng cuối cùng không lay chuyển được Tô Vũ, 8 cân phiếu lương thực tinh, 20 cân phiếu thô lương, Tô Vũ trả 5 đồng. Đừng thấy rẻ, phải biết rằng, một cân bột mì trắng chỉ có 1 hào 7 xu một cân, gạo cũng chỉ 1 hào 3 xu 8 mà thôi. Bột ngô 7 xu một cân, giá lương thực thị trường tuyệt đối không đến 5 đồng, nhưng còn một chén sủi cảo với hai chén hoành thánh nữa chứ. Chỉ có thể nhất bộ đáo vị cho xong một lần, bằng không phạm giám đốc chưa chắc đã nhận tiền. Vũ ca, vậy chúng ta còn đi chợ đen không? Ra khỏi quán cơm quốc doanh, Hồ Tử đột ngột hỏi một câu. Đương nhiên phải đi, bằng không chỉ có chút lương thực này thì nhà ta đủ rồi, còn nhà cậu thì sao? Tuy rằng nhà cậu miễn cưỡng đủ ăn uống, nhưng cuộc sống hẳn là rất chật vật nhỉ. Cậu không muốn bánh bột ngô được nhiều bột ngô hơn à? Hồ Tử nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu. Chợ Cáp Tử và Quỷ Thị đều bắt đầu từ 3, 4 giờ sáng, còn chợ đen thì bắt đầu sau khi trời tối. Ba cái chợ này khác nhau, Quỷ Thị là nơi tiêu thụ đồ ăn cắp, chợ Cáp Tử là nơi dân chúng mua bán đồ ăn thức uống, còn chợ đen thì đủ thứ linh tinh, gì cũng có. Nếu có tiền, ở đây có thể mua được vàng, súng săn, đồ cổ tranh chữ, các loại vật tư khan hiếm, chợ đen cơ bản đều có. Nhưng dân chúng vẫn quen đi chợ Cáp Tử hơn là chợ đen, bởi vì chợ đen loạn, kẻ có thể mở chợ đen hoặc Quỷ Thị, không nghi ngờ gì là hạng hô mưa gọi gió, hoặc là dựa hơi thế lực nào đó, sau lưng có người chống lưng. Cho nên Tô Vũ và Hồ Tử chỉ có thể đợi trời tối. Hai người tìm một chỗ tranh gió, tán gẫu. Tô Vũ móc từ trong ngực ra một điếu thuốc lá to, châm lửa đưa cho Hồ Tử, nhưng cậu không nhận. Tô Vũ cũng mặc kệ Hồ Tử, cứ tự mình hút. Đời trước đã nghiện rồi, đời này tuy rằng không nghiện, nhưng cũng không định bỏ. Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng trời cũng tối. Đi thôi, tìm cái gì đó tiện tay để phòng thân. Vào chợ đen, chuẩn bị kỹ một chút, chẳng sai đâu. Tuy nói chợ đen đã mở thì phải để người ta đến dạo, nếu đến một lần mà xảy ra chuyện thì đừng mở nữa, dẹp tiệm cho xong. Cho nên phần lớn sẽ không có vấn đề, nhưng ai bảo hắn với Hồ Tử còn quá trẻ, lại muốn mua nhiều đồ như vậy. Khó tránh khỏi bị người ta để ý. Hai người tìm được hai cây côn ngắn, bẻ từ trên cây xuống, to cỡ bắp tay trẻ con. Hai người mài rũa qua loa rồi dắt vào sau lưng. Mũ, khăn quàng cổ, đều mang vào đi. Để đi chợ đen chuyến này, ban ngày hai người đã chuẩn bị sẵn, lúc này móc mũ ra, dùng khăn quàng cổ che kín miệng mũi, kín như bưng. Hồ Tử, cậu đẩy xe đạp, đi theo phía sau thôi, cẩn thận một chút, đừng để mất xe. Yên tâm, tớ là một người lớn sờ sờ, sao mà mất được. Cứ yên tâm đi. Tô Vũ gật gật đầu, hai người sóng vai đi, chậm rãi đi về phía lối vào chợ đen. Địa chỉ này là phạm giám đốc viết trên tờ giấy, bọn họ đã ngồi xổm bên ngoài chợ đen chờ đến tối. Đứng lại, mua hay bán? Ở ngã tư có mấy gã chặn đường, vừa nhìn đã biết không dễ chọc, hơn nữa trên tay còn cầm dao phay. Hồ Tử theo bản năng muốn rút côn ngắn sau lưng, nhưng bị Tô Vũ ngăn lại. Đại ca, chúng tôi đến mua chút đồ về thôi. Nếu là mua thì mỗi người một hào. Đại ca xòe tay, Tô Vũ vội vàng đưa qua hai hào. Đại ca phất phất tay, ý bảo có thể đi qua. Vũ ca, bọn họ là ăn cướp à? Đừng nói bậy, bọn họ là người mở chợ đen, đây là giữ gìn trật tự. Nói trắng ra thì là người quản lý ở đây, vào chợ đen dù mua hay bán, đều phải nộp một phần phí quản lý. Nếu không cậu cho rằng ai rảnh mà mở chợ đen? Hồ Tử hiểu hiểu không hiểu, gật gật đầu, hai người tiến vào chợ đen. Vũ ca, chợ đen bán đồ, sao không bày ra nhỉ? Chẳng nhìn thấy gì cả, thế này thì mua kiểu gì? Tô Vũ cũng có chút ngần người, đúng là như vậy. nhưng hắn cẩn thận quan sát vẫn phát hiện ra điều khác biệt. Ví dụ như, người bán lương thực tinh sẽ đặt một bông lúa mạch, tóm lại là để tiện cho việc chuồn êm khi có biến. Nếu bày ra thì lỡ có truy quét, dù ngày thường kiếm được bao nhiêu cũng phải nhả ra hết. Cho nên đám người này mới cẩn thận như vậy. Đi, qua bên kia xem. Hai người ngồi xổm xuống trước quầy hàng của một ông chú. Trước mặt ông bày một bắp ngô, rất rõ ràng, đây là bán thô lương. Giá cả thế nào? Một hào một cân, không cần phiếu. Ở thị trường chỉ có 7 xu một cân, ở đây bán một hào, đắt hơn 3 xu. Nhưng không cần phiếu, xem ra cũng không đắt lắm. Hơn nữa chợ đen đắt hơn thị trường là chuyện thường, dù Tô Vũ không hay la cả chợ đen, nhưng dù sao cũng là người sống qua thời đại này, chuyện này hắn vẫn biết. Ông có bao nhiêu? Ông chú liếc hai người một cái, lẩm bẩm nói các cậu muốn bao nhiêu? Hiển nhiên, đại thúc kia vẫn không yên tâm về hai người họ, nên mới hỏi một đằng trả lời một nẻo như vậy. Có đủ 60 cân lương thô không? Nếu 60 cân cũng không có, thì ta đành tìm nhà khác hỏi vậy. Giá cả đối phương đưa ra khá hợp lý, Tô Vũ cũng không muốn đổi người. Nhưng nếu số lượng quá ít, thì không đáng để cất công, bởi vì đại thúc kia rõ ràng là không mang theo gì bên người, chắc chắn phải quay về chỗ khác lấy tới. Có, 80 cân, người có lấy không? Lấy chứ, người đi lấy đi. Đại thúc không nói hai lời, xoay người vào trong dương. Chẳng mấy chốc, hắn cùng một thanh niên khác từ trong ngõ khiêng lương thực ra. Tô Vũ mở bao lương ra, thò tay vào, bốc một vốc xem xét. Yên tâm đi, bột ngô bên trên thế nào, bên dưới y như vậy, ta không phải loại người sinh con không lộ đít, lại đi trộn chấu vào đâu. Ha ha, được, đại thúc sảng khoái, đây là 8 đồng, làm phiền hai vị giúp ta khiêng lên xe. Đại thúc nhận lấy tiền, đếm đi đếm lại, sau đó cùng thanh niên kia khiêng bao bột ngô lên xe đạp, giúp Hồ Tử buộc chặt cẩn thận. Xong việc rồi, cáo từ. Nói xong, hai người quay người rời đi, không hề dây dưa. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi thôi. Hai người vội vã trở về theo con đường cũ, nhưng vừa đến ngã tư chợ đen, đã bị chặn lại. Đáng chết, chẳng lẽ bị theo dõi? Vô lý. Tô Vũ cố ý không mua gì nhiều, chỉ mua 80 cân bột ngô, giá 8 đồng. Dù hiện tại túi tiền eo hẹp, nhưng vì 8 đồng mà đi cướp bóc, thật sự đáng sao. Nếu thế thì chợ đen này dẹp tiệm cho rồi. Đối diện có 5 người, toàn thân hắc y che mặt, không tài nào nhận ra ai với ai. Trên tay mỗi tên đều lăm lăm ống thép, nhìn là biết có chuẩn bị từ trước. Hồ Tử và Tô Vũ mỗi người lôi ra một cây gậy gỗ, vứt xe đạp sang một bên. Hồ Tử và Tô Vũ đứng sát bên nhau, mặt mày căng thẳng. Tô Vũ cũng lần đầu gặp chuyện kiểu này, kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu. Nhưng hắn biết, hôm nay nếu không ra tay ác độc, e là khó mà rời khỏi nơi này. Các vị huynh đài, ý gì đây? Chúng tôi đến mua đồ, đâu có làm hỏng quy củ của các anh. Các anh đây là có ý gì? Hắc hắc, nhãi danh, mới thế đã sợ rồi à? Ban ngày không phải hung hăng lắm sao? Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Ta nên nói ngươi xui xẻo hay nên nói anh em ta gặp may đây? Vũ ca, là ba tên lưu manh ban ngày. Tô Vũ dĩ nhiên nhận ra, chính là ba tên hôm nọ, chỉ là thêm hai tên nữa mà thôi. Xem ra chuyện này khó mà giải quyết êm thấm rồi. Lát nữa ngươi giữ chân một tên, còn lại giao cho ta. Không phải Tô Vũ cùng môn ngạo ngữ, nhất quyết một mình chấp bốn, mà là hiện giờ sức lực của Tô Vũ gấp đôi Hồ Tử là ít. Xét cho cùng, Hồ Tử mới cao 1m75, tuổi còn chưa đôi mươi, chưa đến độ tráng niên, lực lượng cũng chưa phát triển đến đỉnh. Còn hắn thì khác, hắn đã được hệ thống cường hóa. Tuy rằng đánh nhau không chỉ dựa vào sức lực, nhưng chỉ cần đủ tàn nhẫn, hắn tin mình có thể thắng. Chỉ sợ là khó tránh khỏi bị thương đôi chút. Ta nói lại lần nữa, tránh ra, nếu không đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Mẹ kiếp, bị bao vây rồi mà còn mạnh miệng, hôm nay ta phải xem ngươi tàn nhẫn thế nào. Tô Vũ biết nói nhiều vô ích, nhấc chân đá mạnh, một làn bụi đất mù mịt bốc lên, vây lấy bọn chúng. Tô Vũ một bước xông lên, tốc độ nhanh như chớp, giơ tay quật gậy gỗ thẳng vào đầu đối phương. Giang giác, cây côn gỗ nhỏ bằng cổ tay trẻ con gãy làm đôi, tên kia chưa kịp kêu lên đã ngửa người ngã xuống đất. Tô Vũ đá văng một tên khác, tiện tay túm lấy ống thép trên đất, rồi lăn người tránh cú đánh lén từ phía bên. Mẹ kiếp, chơi bẩn, ngươi dám dùng thủ đoạn. Bình bất yếm trá, đến cái đó cũng không hiểu mà cũng đòi ra đường. Tô Vũ nhanh chóng hạ gục hai tên, một tên bị gậy đập trúng đầu, choáng váng bất tỉnh, tên còn lại bị đá trúng ngực, hiện giờ vẫn còn bò trên mặt đất không dậy nổi. Đùa à, người bình thường có lực lượng 10 phần, còn Tô Vũ có tới 15, tương đương với một người rưỡi, tuyệt đối là tráng niên cường hãn. Hơn nữa, hắn còn lao tới đá thẳng vào ngực, nhất thời nửa khắc mà đứng dậy được thì mới là lạ. Bên kia, Hồ Tử cũng chặn được một tên, Hồ Tử cũng là kẻ lì lợm, mặc kệ cánh tay bị đánh trúng, trực tiếp giáng một côn vào đối phương. Dù không trúng đầu, nhưng trúng bả vai, khiến tên kia buông rơi ống thép. Ở đây còn hai tên nữa, Tô Vũ sợ đêm dài lắm mộng, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta, lỡ có thêm người tới, thậm chí có súng thì nguy. Thời buổi này, có người chết cũng chẳng ai truy cứu, chợ đen phần lớn đều là đại hiệp che mặt, ai biết ai là ai. Vậy nên Tô Vũ không chần chừ, lập tức xông lên, tiếp tục ngươi tới ta đi. Lần này hai tên kia có kinh nghiệm, không còn xông thẳng lên nữa mà bắt đầu du đấu, tính toán hợp lực bắt lấy Tô Vũ. Nhưng chúng xem nhẹ tốc độ của Tô Vũ, hắn chẳng bận tâm đến tên còn lại, đuổi theo một tên mà đánh. Rồi khi tên kia định đánh lén, Tô Vũ chộp lấy thời cơ, vụt gậy vào chân hắn, khiến hắn hét thảm một tiếng, ôm chân nằm lăn lộn. Nhân lúc Tô Vũ phân tâm, tên còn lại vung gậy vào sau lưng Tô Vũ. Ống thép chắc nịch, nếu không phải Tô Vũ thân thể cường hóa, cú này có thể gãy lưng hắn. Nhưng hôm nay cơ bắp của Tô Vũ cuồn cuộn như đá tảng, thêm nữa cảm xúc đang hưng phấn, gân cốt căng ra, nên cú đánh rất đau, nhưng chưa đến mức gãy xương sống. Cắn răng chịu đau, Tô Vũ xoay người ném ống thép đi, phanh, một tiếng trúng đầu đối phương, khiến hắn không kịp rên một tiếng đã ngã xuống bất tỉnh. Hiện giờ ở đây chỉ còn lại tên thanh niên bị thương ở tay, vẫn đang giằng co với Hồ Tử. Động tĩnh lớn cuối cùng cũng khiến người duy trì trật tự chạy tới. Xung quanh cũng toàn là người hiếu kỳ, nhưng không ai ra tay giúp đỡ. Không phải nói mọi người máu lạnh, nếu là đổi chỗ khác, ai cũng sẵn lòng giúp, nhưng đây là chợ đen, ra mặt là rước họa vào thân. Vũ ca, anh đi mau, em giữ chân bọn chúng. Hồ Tử thấy Tô Vũ bị thương mà vẫn cố chịu đau tới giúp, tức khắc cảm động. Hắn bước lên trước, chắn ngang, tính toán một mình ngăn chặn đám người chợ đen. Tô Vũ không nhúc nhích, kéo Hồ Tử lại, bảo hắn đừng manh động. Trong tay đối phương là súng săn đấy, tuy là súng kíp đời cũ, nhưng thứ đó mà bắn trúng người thì xác định, tống cả hai về chầu Diêm Vương. Chuyện gì thế này, sao lại thế, huynh đệ bên nào, sao lại gây sự ở địa bàn của chúng tôi? Nghe câu này, Tô Vũ nhận ra điều bất thường, quả nhiên, tên kia liếc mắt, thấy một tên khác đang run rẩy, chính là tên đang giằng co với Hồ Tử. Tiểu tứ, giờ này không đi tuần tra, ở đây làm gì? Tô Vũ sợ hắn nói bậy, vội vàng kể lại sự tình, rồi ra hiệu cho đối phương nhìn quanh xem. Bọn họ còn chưa ra khỏi chợ đen, người của các anh đã trả đũa người tới chợ đen rồi. Cho dù là thù riêng, hình như cũng hỏng quy củ rồi thì phải. Hắn tuy không lăn lộn xã hội, không hiểu quy tắc của bọn chúng, nhưng chuyện này rất hợp lý. Giống như kẻ thù của ngươi là nhân viên ngân hàng, ngươi đến rút tiền, dù có thủ hoán, hắn cũng không thể hùng hổ với ngươi, mà vẫn phải niềm nở đưa tiền cho ngươi, bởi vì hắn đang làm việc, thù riêng là thù riêng, nhưng hắn đang đi làm mà. Tiểu tứ, ngươi nói xem, chuyện có phải như hắn kể không? Tính ta thế nào ngươi biết đấy, nếu để ta biết ngươi nói dối, ngươi hiểu rồi chứ? Quả nhiên, vừa nghe câu này, tên tiểu tứ lắp bắp gật đầu, kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Người giữ gìn trật tự chợ đen tên là Hồ Ly, đó là ngoại hiệu, cũng là để chỉ sự xảo quyệt của hắn. Huynh đệ, việc này ta hiểu rõ rồi, là người của chúng tôi sai, chuyện này không trách ngươi, ta sẽ xử lý, ngươi có thể đi. Không còn cách nào, hắn đích xác muốn giúp người nhà, nhưng chuyện này ầm ĩ quá, xung quanh toàn là khách tới chợ đen. Nếu chuyện vừa rồi lan ra, ít ai dám đến chợ đen mua đồ nữa. Tình nghĩa anh em là tình nghĩa anh em, nhưng làm hỏng quy củ ở đây, chậm trễ việc làm ăn của Lục gia thì hắn cũng chẳng dễ sống. Bảo hắn mua đơn cho sự ngu xuẩn của người khác thì hắn không ngu đến thế. Rời đi, chúng ta đổ máu ăn đòn, người bảo chúng ta rời đi. Đây là quy củ của các ngươi sao? Tô Vũ đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, xung quanh người xì xào bàn tán không ngớt, đều thúc giục hắn rời đi, đừng gây sự với đám người chợ đen, không thấy người ta lăm lăm súng trên tay à? Nhưng Tô Vũ không nghĩ vậy, hôm nay bao nhiêu người chứng kiến, đầu sỏ mới dễ nói chuyện như vậy, nhưng bọn hắn đánh nhau gây sự ở chợ đen là sự thật, vô luận ai khơi mào, nếu muốn gây phiền toái, sau này có khối cơ hội. Mình ăn đấm xong, lại xám xịt bỏ đi, đó không phải phong cách của hắn, huống chi nhiều người như vậy, hắn không tin đối phương dám nổ súng. Nhãi danh, đừng có được voi đòi tiên, Hồ Ly ca bảo mày cút thì nhanh chân mà cút, bằng không đừng trách bọn tao không khách khí. Hồ Ly gạt người kia ra, thấy Tô Vũ mặt mày phẫn nộ, như thể không đòi được công đạo thì không xong, đây là gặp phải thằng liều mạng rồi à. Nói đi, người muốn thế nào? Các người phá hỏng quy củ, bồi thường tiền thuốc men, không quá đáng chứ? Tô Vũ cũng biết, bọn họ là dân anh chị, muốn lừa gạt tống tiền hắn thì hắn không có bản lĩnh đó, nhưng yêu cầu hợp tình hợp lý, cũng là xem nhiều người vây quanh như vậy, bọn họ không dám làm càn. Được, hợp tình hợp lý, người muốn bao nhiêu? 50. Một kẻ mở miệng hỏi, một kẻ dám đòi. Nhưng đối phương đâu phải thằng ngốc, làm sao có thể đồng ý? 50 á, mơ đi, cánh tay thằng đệ của mày có gãy đâu, cùng lắm là nứt xương thôi. Còn cái lưng của mày ăn một gậy, xem mày còn đứng được kia kìa, không cần tao nói chứ. Nhiều nhất là căng cơ thôi, xương cốt còn chưa tổn hao đến, 50 á. Vô lý. Vậy thế này đi, hôm nay là do tiểu tứ bọn nó gây rối, phá hỏng quy củ, tiền này từ bọn nó mà ra. Tao làm chủ, bồi mày 30, việc này coi như xong, thế nào? Được. Tô Vũ cũng không phải kẻ dề dà, hắn chỉ là không cam tâm, hôm nay vất vả lắm mới kiếm được chút tiền, kết quả lại bị thương, nếu mà phải bỏ ra mấy chục đồng, thật sự không đáng. Đương nhiên, hắn dám mở miệng trước mặt bao nhiêu người như vậy, cũng không phải là không có chút nắm chắc nào. Mở chợ đen, chú trọng nhất là hòa khí sinh tài, nếu động một tí lại có người báo công an, đến đây càn quét, thì dẹp tiệm sớm. Cho nên đừng thấy bọn chúng hung hăng, nhưng cũng không dám dồn người vào đường cùng, thật sự vì thế mà xảy ra án mạng thì không đáng. Hồ Ly phất phất tay, liền có người đi lên phía trước, lục soát đám người đang nằm trên mặt đất, tổng cộng tìm được 12 đồng, số tiền còn lại, Hồ Ly móc ra bù vào. Huynh đệ, Tiền Nong xong phẳng rồi nhé, mong là chuyện này đến đây chấm dứt. Minh bạch, đây là một lời cảnh cáo, cũng là một thái độ và giới hạn. Nhận lấy tiền, Tô Vũ không rên một tiếng, dựng xe đạp lên, cho Hồ Tử ngồi phía sau, hắn lái xe, trực tiếp rời khỏi nơi này. Vũ ca, lưng anh có sao không? Hay là để em lái cho? Hồ Tử chỉ bị thương tay trái, còn tay kia vẫn lành lặn, lái xe không thành vấn đề. Không sao, lưng anh chỉ bị căng cơ thôi, xương cốt không hề gì, yên tâm đi, chúng ta đi bệnh viện xem sao, kẻo lại để lại di chứng. Hồ Tử cũng không khách sáo, cánh tay hắn quả thật hơi đau, có nứt xương hay không thì còn chưa biết, vẫn nên vào bệnh viện kiểm tra cho chắc. Hai người đến bệnh viện huyện, đăng ký khám gấp, sau đó tìm bác sĩ xem xét. Không có gì nghiêm trọng, cánh tay huynh đệ cậu bị tổn thương cơ bắp, xương cốt chắc không sao đâu. Nếu không yên tâm thì có thể chụp X-quang, nhưng tôi thấy không cần thiết. Còn cậu, bị tổn thương cơ bắp mềm, mua lọ dầu hoa hồng là được. Hay là cứ chụp cho chắc anh ạ. Lúc này bác sĩ nói nhỏ, tôi vừa nắn xương rồi, không có chỗ nào nhô lên rõ ràng cả, hơn nữa cậu ta còn cử động được tay, chứng tỏ là chưa gãy xương hoặc vỡ vụn. Cho dù có nứt xương, cũng chỉ có thể dưỡng cho nó tự lành thôi, có nứt hay không cũng không quan trọng lắm, cùng lắm thì uống thêm thuốc giảm đau. Vô ca, không sao đâu, anh xem, tay em vẫn động được, chỉ là hơi đau thôi. Vậy được, nếu ngày mai càng nặng thì phải nói với anh ngay đấy. Bác sĩ nẹp cho Hồ Tử một cái, treo lên cổ, rồi xoa dầu hoa hồng cho hắn. Được rồi, hai người các cậu đều xoa dầu hoa hồng đi, vấn đề không lớn đâu, về nhà tự xoa là được. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Hai người chào tạm biệt bác sĩ, rồi lái xe về nhà. Hai, đúng là xui xẻo, không ngờ ban ngày giúp cô thanh niên trí thức một phen, buổi tối lại gặp phải bọn chúng. Hồ Tử vẫn làm nhảm phía sau, nhưng Tô Vũ không để ý hắn nói gì, mà dồn sự chú ý vào hệ thống. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 10. Lực lượng, 15. Tốc độ, 10. Kỹ năng, bắt cá LV3, cơ sở tài bắn cung LV9, truy tung LV4, vật lộn cách đấu LV1. Điểm kỹ năng, 0 điểm. Đúng vậy, hắn thế mà bất chi bất giác soát ra kỹ năng, hắn còn thắc mắc vì sao vừa nãy đánh nhau lại cảm thấy kịch bản của đối phương hắn nắm rõ như lòng bàn tay, như thể địch nhân muốn đánh vào đâu hắn đều biết trước, thì ra là soát ra kỹ năng. Vô ca, anh có nghe em nói không đấy? À, anh nghe, đúng rồi, về nhà cứ ăn ngay nói thật là được, bằng không em vác cái tay bị thương về, bố em lại đến nhà anh tìm anh tính sổ. Biết rồi, yên tâm đi. Chẳng mấy chốc, hai người về đến thôn, sau đó Tô Vũ đi trả xe đạp, rồi cùng Hồ Tử đến trước cửa nhà hắn. Tô Vũ lấy túi, đổ ra một nửa bột ngô và lương khô, đưa cho Hồ Tử. Đây là phần lương khô của cậu, còn đây là đồ chúng ta mua ở công tiêu xã ban ngày, đây là phần của cậu, tự thu xếp đi, tôi sợ bố cậu ra đánh tôi mất, tôi đi trước đây. Nói xong Tô Vũ xách đồ đạc, trực tiếp rời đi, Hồ Tử ngượng ngùng cười, bắt đầu gõ cửa. Mà Tô Vũ cũng gõ cửa bước vào nhà. Sao hôm nay con về muộn thế? Có chuyện gì à? Người mở cửa là đại ca, Tô Vũ mệt bở hơi tai, ném đồ cho Tô Thắng, trực tiếp xoay người về phòng. Chờ hắn thắp đèn lên, Tô Thắng cũng xách đồ vào theo. Con mua gì đây, đừng có mua lung tung rồi tiêu tiền bừa bãi đấy. Thôi thôi, đừng lải nhải, đúng rồi, ban ngày cô thanh niên trí thức đến nhà mình nói gì chưa? Bảo con về muộn ấy. À, đến rồi, anh đang định hỏi đây, sao con lại dính dáng đến cô thanh niên trí thức kia? Không phải cùng Hồ Tử vào thành sao, thằng nhãi này, không phải là con ám độ Trần Thương đấy chứ? Tô Vũ bĩu môi, lẩm bẩm, đại ca anh thi trượt đại học là có lý do cả đấy, nhanh chân đi ngủ đi, em lười nói nhảm với anh. Nói xong Tô Vũ nằm lên giường, đắp chăn, Tô Cần bị đánh thức, thấy Tô Vũ đã về, nhìn thấy đồ đạc mua được trên mặt đất, lập tức tỉnh cả ngủ. Lão đại và lão tư bắt đầu xem xét đồ đạc lão tam mua về. Đây là bột bắp, lương khô khoảng 40 cân, đây là 6 đôi giày à. Có của anh, có của lão tứ, lão ngũ, còn có của cha mẹ, đây là mứt hoa quả à. Cái này em biết, là bánh ngọt, còn có bánh quai trèo nữa. Hảo gia hỏa, hai anh em ngồi xổm trên mặt đất, hệt như nhau, cứ thế lấy đồ ra, Tô Vũ thì nằm trên giường ngáy o o, chẳng mấy chốc, mẫu thân đã đi tới, bà cũng nghe thấy tiếng động nên mới dậy, chỉ là bị đại ca giành trước. Lão tam về rồi à? Sau đó liền thấy lão đại và lão tứ ngồi xổm trên mặt đất, mỗi người một cái bánh quai trèo, đang gặm ngon lành. Khụ khụ, tối khuya rồi mà hai đứa còn ăn cái gì? Đem hết đây cho mẹ. Nói rồi lão nương trực tiếp lấy đi, sai đại nhi tử vác bột bắp vào bếp, còn lại lão nương xách hết khóa vào dương lớn. Đừng có ầm ĩ ở đây nữa, không thấy lão tam mệt lắm rồi à, ngủ ngáy khò khò kia kìa. Nương, tam ca con không mệt cũng ngáy. Đúng là chỉ có mày là hay, nhanh lên giường ngủ đi. Ngày hôm sau, Tô Vũ dậy rất sớm, không phải vì ngủ không được mà là nằm nghiêng, vô tình phần eo đau nhức làm hắn tỉnh. Không còn cách nào, đành phải đứng dậy, sai lão tứ mang nước đến rửa mặt. Tam oa, tứ oa, ta nương gọi các ngươi qua ăn sáng. Vâng, biết rồi, đi ngay. Tam ca, eo ngươi làm sao, bị vặn rồi à? Đừng nói nhảm, cho ta thoa chút dầu hoa hồng, chuyện này đừng có nói lung tung, nghe chưa? Nói xong, Tô Vũ lấy dầu hoa hồng ra từ dưới gối, đưa cho lão tứ. Tô Cần nhận lấy, nhỏ vào tay, xoa xoa tay, vén áo Tô Vũ lên bắt đầu xoa bóp phía sau lưng. Tam ca, lưng huynh có một vết bầm tím a, bị gậy đánh sao? Lão tứ cũng từng đánh nhau, rất rõ đây là do đâu, hơn nữa đối phương không muốn để lộ, lại còn bảo mật, nháy mắt đã đoán được. Hứa thanh niên trí thức ban ngày ở trong thành gặp lưu manh, chúng ta giúp đỡ, bị bọn chúng hại, năm người đánh hai chúng ta, nếu không sao Tam ca bị thương. Ta một mình cân với bọn chúng. Lão tứ bĩu môi, lời này hắn đương nhiên không tin, nhưng sự tình từ đầu đến cuối hắn cũng biết rõ, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân. T, người nhẹ tay một chút, báo thù đấy. Đã đau vậy sao, huynh anh hùng cứu mỹ nhân khi lại dám xông lên trước làm gì? Hắc hắc, Tô Vũ lười phản ứng với lão tứ, nếu không phải xem hắn còn có ích, giờ đã sớm một cước đá đi. Chẳng bao lâu, Tô Vũ giả bộ như không có việc gì đi vào nhà chính ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Ta nghe mẹ ngươi nói, tối hôm qua ngươi mang về 40 cân bột ngô, lấy từ đâu? Phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Vũ hỏi. Ờ, đem thịt dê bán, từ chợ đen tìm. Ngươi mới bao lớn, đã dám vào chợ đen, sau này đừng đi nữa, cùng lắm ta đi, vạn nhất ngươi bị bắt, đời này ngươi còn nói không lấy được tức phụ. Vừa nghe lão bà muốn nói nhiều, Tô Vũ vội đầu hàng. Biết rồi, sau này con cố gắng không đi nữa là được. Tô Phụ cũng biết là do hắn không có khả năng nuôi sống trong nhà, khiến mấy đứa con ăn không đủ no, lúc này mới bắt lão Tam vào chợ đen, vào núi đi săn, trợ cấp gia dụng. Cho nên hắn không trách cứ đối phương nhiều, vô hắn, bởi vì hắn vô năng mới dẫn đến, nếu không, tiền đều cho lão nương, không lo được người trong nhà. Có đưa cho hồ tử không? Đừng để người ta giúp đỡ không công. Cha, con biết, việc này cha đừng quản, chúng ta là bạn bè, con còn có thể để hồ tử thiệt thòi sao? Cả nhà ăn cơm sáng. Tô Vũ chịu đựng đau nhức làm bộ như không có việc gì trở về phòng, nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hồ Tử cũng tương tự, bất quá nội dung có chút khác biệt. Trong lời kể của Hồ Tử, bọn họ hoàn toàn là tai bay vạ gió, hoàn toàn là vì cứu nữ thanh niên trí thức mới đắc tội người. Hồ Tử hắn nương càng mắng Hồ Tử, nói hắn thật thà, người ta Tô Vũ ra mặt là vì mỹ nhân, người đi theo thì chịu tội oan, thật là ngốc. Nhưng Hồ Tử cha thì không trách cứ Hồ Tử, bởi vì đàn ông lấy đại cục làm trọng, giúp nữ thanh niên trí thức trong thôn thoát khỏi rắc rối vốn không sai, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Còn may cánh tay Hồ Tử không sao, sáng sớm Hồ Tử cha cố ý mời Lý Hữu Tài xem giúp. Xác định xương cốt không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng là được, lúc này mới yên tâm. Được rồi, người đừng lại nhảy trước mặt con trai nữa, không dứt, người ta động vào nữ thanh niên trí thức trong thôn có phiền toái, chẳng lẽ quay đầu bỏ đi sao? Như vậy không phải để người trong thôn chỉ trích chúng ta sao? Ta thấy Tô Vũ làm không tồi, không chỉ giúp xem vết thương, mua thuốc, còn tặng không ngươi 40 cân bột bắp, ngươi còn muốn thế nào? Con trai ngươi có bao nhiêu năng lực, ngươi không biết sao? Dựa vào bản lĩnh của nó, 40 cân bột ngô cũng kiếm không được. Vợ chồng cãi nhau, Hồ Tử nằm trên giường xem, như xem náo nhiệt, trong nhà không khí không căng thẳng mà lại tương đối hòa thuận. Nhưng khi làm xong việc, sự việc đã lan truyền nhanh chóng. Tiểu Nhã, Thúy Hoa thím nói, Tô Vũ vì các ngươi đánh nhau bị thương. Ngươi không phải nói ban ngày không đánh nhau sao? Bị thương, làm sao bị thương? Vài nữ thanh niên trí thức xôn xao, trên mặt vừa nhổ cỏ, vừa xì xào bàn tán. Sau khi nhiều lần hỏi han, cuối cùng làm rõ toàn cảnh, hóa ra là đám du thủ du thực theo dõi mấy người, thừa dịp trời tối trả thù hai người. Việc đi chợ đen, bất luận là nhà Hồ Tử hay nhà Tô Vũ, đương nhiên không dám nói ra, huống chi người nhà Tô Vũ còn không biết hắn bị thương, vẫn là từ người khác biết được. Chỉ là ban ngày ăn cơm sáng thấy Tô Vũ như không có việc gì, Tô Mẫu cũng không lo lắng lắm, dù sao đại nhi tử thường xuyên đánh nhau, bà đã quen. Đa số tin tức đến từ một vị bác gái buổi sáng đến nhà Lý Hữu Tài xem bệnh, việc này coi như đã lan truyền. Sau đó có người đến chỗ nữ thanh niên trí thức xác minh. Nháy mắt được chứng thực, Tô Vũ và Hồ Tử thật sự giúp nữ thanh niên trí thức thoát khỏi mấy tên lưu manh. Sau đó bị trả đũa, Tô Vũ eo còn bị thương, Hồ Tử thê thảm hơn, cánh tay đều bị gãy, tóm lại càng truyền càng đáng sợ. Tô Vũ ở nhà không sao, nhưng hứa thanh niên trí thức lại xui xẻo, cả ngày đều bị các bác gái trêu chọc, nói tiểu nhà có sức hút, đều có đàn ông nguyện vì nàng đánh nhau, nhớ hồi đó ta còn trẻ. Như thế nào, tóm lại đủ loại chuyện. Hứa tiểu nhã bị trêu chọc đến không chịu được, cả ngày đều phải chịu đựng sự trêu chọc và đùa cợt của mấy bác gái. Tiểu Nhã, chúng ta tan làm, có muốn mang chút đồ đi thăm Tô Vũ và Hồ Tử không? Một nữ thanh niên trí thức khác đi cùng Tiểu Nhã vào thành tìm nàng, hỏi ý kiến. Tuy rằng trong cả sự việc, nàng không phải nữ chính, nhưng dù sao cũng là vì hai người bọn họ bị thương, lần trước lại Tam đánh người, cùng bọn họ không có quan hệ trực tiếp, có thể giả vờ không biết, nhưng lần này không giống. À, cái đó, người cho ta suy nghĩ một chút. Hứa Tiểu Nhã có chút hướng nội, lại không muốn giao tiếp với người lạ, đặc biệt là bị người đồn đại về chuyện của họ. Nàng càng không muốn xuất hiện, nhưng Tô Vũ và Hồ Tử bị thương lại thật sự là vì họ, điều này làm cho nàng thực sự khó xử. Người đừng để ý người khác nói gì, chỉ là đi thăm bệnh nhân thôi, bạn bè không phải vẫn hay hỏi thăm nhau sao? Hứa Tiểu Nhã gật đầu, vẫn là khuê mật hiểu nàng, biết cách khuyên nhủ, nháy mắt liền nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, không sai, không đi một chuyến, quả thật có chút bạc tình. Đến trưa, Hứa Tiểu Nhã vẫn cùng một nữ thanh niên trí thức khác cùng nhau đến nhà Tô Vũ. Chuyện ban ngày, Tô Mẫu đã biết, trở về cũng hỏi Tô Vũ, hơn nữa tự mình xem vết thương sau lưng hắn. Biết không có gì lớn, chỉ có một vết bầm tím, Tô Mẫu cũng không trách cứ hắn quá mức, dù sao thấy rồi thì không thể làm ngơ được. Đây là suy nghĩ chân thật của những người dân bình dị trong những năm 60 năm 70. Người mở cửa là Tô Mẫu, thấy là Hứa Tiểu Nhã và một nữ thanh niên trí thức khác, bà biết là chuyện gì. Thì ra là Hứa thanh niên trí thức à, đến thì đến, sao còn mang đồ đến. Cái đó, thím, cũng không phải thứ gì đáng giá, chỉ là tự chúng cháu phơi được một ít châu chấu ăn, thím cứ để lại, có thể dùng làm sủi cảo. Thời buổi này đi thăm người thân, đến nhà hỏi han, thật sự là chẳng biết mang gì cho phải. Chẳng lẽ chỉ vì đi thăm nom mà lặn lội mấy chục dặm đến công tiêu xã mua chút quà cáp? Huống chi cũng chẳng có nhiều tiền đến vậy, có gì thì mang nấy thôi. Hai, được rồi, hai cháu vào đi, mau vào thăm khuê nữ của thím. Tô Mẫu thân tự tay kéo hai cô thanh niên trí thức vào nhà, vẻ mặt hiền từ, không còn chút nào dáng vẻ cọp mẹ thường thấy. Thím à, nghe nói Tô Vũ vì cứu chúng cháu mà bị thương, là chúng cháu liên lụy đến hắn và Hồ Tử. Chúng cháu cố ý đến đây thăm nom, xem có gì có thể giúp được không? Nếu có gì cần, thím cứ nói ạ. Mấy người hàn huyên một hồi, lúc này mới vào nhà, hướng thẳng tới phòng Tô Vũ. Sao sao ký chủ, sao sao Tô Vũ. Sao sao tuổi tác, sao sao 19. Sao sao thể chất, sao sao 10. Sao sao lực lượng, sao sao 15. Sao sao tốc độ, sao sao 10. Sao sao kỹ năng, sao sao bắt cá IV3, cơ sở tài bắn cung IV9, truy tung IV4, vật lộn cách đấu IV1, huấn cầu IV1. Tô Vũ và Hồ Tử vì bị thương, đành phải nghỉ ngơi một ngày. Quá rảnh rỗi sinh nhàm chán, Tô Vũ bèn huấn luyện Hắc Tử, bảo nó, lên, ngồi xuống, ngậm đồ vật mấy thao tác cơ bản. Không ngờ chưa đến nửa ngày, kỹ năng huấn cầu đã được kích hoạt. Đương nhiên, Hắc Tử cũng học ra trò trống. Đến giờ, gần một ngày trời, Hắc Tử đã nghe hiểu phần lớn mệnh lệnh, như, nằm sấp xuống, ngồi xổm xuống, ngậm đồ vật, không được kêu, truy tung, món đồ Tô Vũ chôn giấu. Cứ như chơi trốn tìm, Tô Vũ phụ trách giấu, Hắc Tử phụ trách tìm, hai người quả thực đã học xong kỹ năng này. Ban ngày, Hứa Tiểu Nhã đến thăm hắn, rồi lại đến nhà Hồ Tử. Nàng muốn tỏ rõ, mưa móc đều dính, tránh người ta hiểu lầm. Tô Vũ chẳng mặn mà gì chuyện này. Hắn không để bụng, dù sao người ta đến cũng chỉ là vì phép lịch sự, thì hắn cứ lịch sự tiếp đãi thôi. Tô Vũ đến nhà Hồ Tử hỏi han, Hồ Tử thì cứ tung tăng nhảy nhót, có điều cánh tay không thể cử động mạnh, động tác lớn là hơi đau. Vũ ca, sao huynh lại tới? Chẳng lẽ hôm nay huynh muốn vào núi? Ta đến xem ngươi chết chưa thôi, thấy ngươi còn tung tăng nhảy nhót thế này, chắc không có gì nghiêm trọng rồi. Hồ Tử khờ khạo cười, gãi gãi đầu, không có việc gì, chỉ là cánh tay còn hơi đau, có bầm tím, chắc vài ngày nữa là khỏi thôi. Ngươi không sao là được, ta đi hồ sâu hồ xem sao, ngươi có đi không? Hồ Tử chỉ bị thương cánh tay, mà lại chỉ một cánh tay, cũng không ảnh hưởng đến việc đi đường và xem náo nhiệt. Sao huynh lại phải giúp phạm giám đốc bắt lão ba bạc một? Thứ đó đâu có dễ sơi, mà eo huynh không phải bị thương sao, có được không? Tô Vũ vận động một chút, tỏ vẻ không hề gì. Vậy được, ta đi mặc thêm áo, chờ ta. Hồ Tử một mình ở nhà cũng thấy buồn bực, chán ngắt. Chỉ cần không xuống nước thì không có gì đáng ngại. Tô Vũ xách theo thùng, cầm sẻng, còn có một cái ba lô, dẫn Hồ Tử đi xuống hạ du. Người ở đây đợi, ta xuống vớt ít cá trạch. Ách, huynh bắt thứ đó làm gì, có ăn được đâu. Tô Vũ vừa sắn ống quần, vừa lội xuống nước, rồi giải thích với Hồ Tử, cá trạch không phải để chúng ta ăn, là để câu lão ba ba. Tô Vũ xuống nước, tìm được một chỗ bùn lầy rồi bắt đầu dùng sẻng đào. Nước hồ dần dần biến đen, chẳng mấy chốc Tô Vũ đã đào được cá trạch, thứ này thích sống trong bùn lầy, mà ở nông thôn cũng chẳng ai ăn, không ai bắt, nên cơ hồ không có thiên địch, số lượng cũng không ít. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Hai người rất nhanh đến hạ du, nơi này có một mạch nước ngầm, tạo thành một cái đầm sâu, nước hồ rất sâu, phòng chừng phải 10 mét. Chỗ này thực sự có lão ba ba sao? Lão ba ba chẳng phải toàn ở chỗ nước nông thôi à? Ba ba cũng có nhiều loại, loại người nói thì khó bắt, nhưng có những loại đặc biệt thì dễ hơn nhiều. Cứ chờ xem. Tô Vũ lấy cần trúc, buộc dây nhựa và lưỡi câu. Hắn xẻ cá trạch, cắt thành khúc, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống hồ. Hai người ngồi bên bờ hồ, Tô Vũ châm điếu thuốc, vừa trò chuyện với Hồ Tử, vừa câu lão ba ba. Đương nhiên, nếu câu được cá lớn thì cũng không tệ. Câu lão ba ba kiểu này, chắc cả ngày cũng không câu được con nào đâu nhỉ. Hôm nay cả ngươi và ta đều bị thương, có táo không táo đánh một cây tử, hai. Ngày mai ta hồi phục kha khá thì có thể lặn xuống tìm xem. Vũ ca học lặn sao, đây là hồ nước sâu mấy chục mét đấy, làm không khéo là mất mạng như chơi. Tô Vũ cười cười, không nói nhiều, trong bụng thầm nghĩ, lão tử chỉ cần tích phân đủ là, kẻ hèn một cái lặn xuống nước, ba còn không phải dễ như bỡn. Không có hệ thống, hắn dám dễ dàng đáp ứng phạm giám đốc sao? Cắn câu rồi, lực kéo cũng không nhỏ. Ngay sau đó, mặt nước nổi lên bọt nước, nhưng Tô Vũ thở dài một hơi, không phải lão ba ba, bởi vì biên độ dao động quá lớn, nhìn là biết cá rồi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một con cá chấm đen lớn bị kéo lên. Má, con cá này phải được 20 cân chứ chẳng chơi. Tô Vũ suýt nữa thì không giữ nổi Tần Trúc, cũng may Tần Trúc đã ướt, nếu không thì gãy lâu rồi. Miệng cá có lẽ không chịu nổi trọng lượng này. Hỏng rồi, không có lưới, làm sao mà vớt lên được. Nếu kéo lên thì chắc đứt mất, miệng cá có lẽ không chịu nổi trọng lượng của nó. Ngươi giúp ta một tay. Tô Vũ đưa Cần Trúc cho Hồ Tử, tay phải Hồ Tử vẫn cử động được, chỉ là hơi gắng sức. Tô Vũ vội vàng chạy vào rừng rậm, chốc lát sau, trong tay hắn đã có thêm một cây xiên cá. Nếu không có lưới, thì chỉ còn cách xiên lên thôi. Tô Vũ tới gần con cá lớn, xiên một phát trúng mang cá. Dùng một chút lực là kéo lên được. Hảo gia hỏa, lần này tuy không bắt được lão ba ba, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Tô Vũ treo một miếng thịt cá trạch, ném xuống hồ sâu tiếp tục. Vừa rồi xiên chết một con cá lớn, trực tiếp tăng 3 điểm kỹ năng, quả thực lãi to. Người nói ở đây cá nhiều như vậy, sao người trong thôn không ai đến câu? Chẳng lẽ không ai ăn cá? Tô Vũ liếc nhìn Hồ Tử, lẩm bẩm, ngươi ngốc hay ta khờ vậy? Ngươi không biết chỗ này có nước, động vật sẽ thường xuyên đến thăm sao? Không phải thợ săn thì ai dám dễ dàng đặt chân đến đây? Nhớ gặp phải lão hổ hoặc bầy sói, chẳng phải toi mạng. À, vậy chúng ta mau về thôi, nguy hiểm quá. Tô Vũ khẽ nâng cây xiên cá trong tay, ý bảo Hồ Tử bình tĩnh. Nghe qua chuyện dã nhân đi săn, ném mạnh ném lao chưa? Thứ này có thể dùng như ném lao, chỉ cần không phải con mồi cỡ lớn, ta, một thương một cái, bốn. Hồ Tử trợn trắng mắt, ra sức khuyên bảo, ngươi đừng có đùa, ta nói nghiêm túc đấy. Yên tâm đi, chúng ta đứng ở chỗ cao, thú dữ sẽ không đến đây uống nước đâu. Với lại, bị thương là ta chứ không phải ngươi, chân ngươi không việc gì, chắc chắn chạy nhanh hơn ta, sợ gì. Hai người nói qua nói lại, Hồ Tử cũng bình tĩnh lại, không còn vội vã về nữa. Tô Vũ đã chịu đến đây, cũng không phải là nhất thời xúc động, càng không phải không có chuẩn bị. Hắn không hề nói dối, tuy hắn không biết ném lao, nhưng hắn biết xiên cá. Nếu thật có chó sói què cụt gì đó đến đây, hắn xiên một phát là tiễn đối phương lên đường. Lại có cắn câu, lực không nhỏ, chẳng lẽ lại là cá? Theo Tô Vũ dùng sức kéo, một con lão ba ba thuận lợi bị kéo lên, ước chừng 8 cân. Ha ha, vận may của chúng ta không tệ, lần này không cần xuống nước, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Chính cái gọi là, vô sáu bất thành thư, năm vốn chỉ đến để giết thời gian, có táo không táo đánh một cây tử, hai, không ngờ chỉ là lần thứ hai thả mồi, vị trí hơi gần bờ, đã câu được một con lão ba ba. Hai người tốn rất nhiều công sức mới gỡ được lưỡi câu ra khỏi miệng lão ba ba, rồi bỏ vào thùng. Đi đi đi, chỗ này không nên ở lâu, để tránh thật sự gặp phải động vật săn mồi cỡ lớn. Xách thùng, cầm đồ đạc, hai người bắt đầu vội vã trở về. Còn lão ba ba này ngày mai đưa cho Phạm giám đốc, lại là một khoản hời lớn. Hai người đều rất vui vẻ. Thừa lúc cửa thôn không có ai, hai người lén lút trở về nhà Tô Vũ. Ta đi làm cá, chia cho ngươi một nửa, ngươi mang về ăn, cũng cho ba mẹ ngươi nếm thử đồ tươi. Hồ Tử không khách sáo, gật gật đầu, hắn xách lão ba ba về nhà. Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ cầm một cái chậu đã đi tới, đưa cho Hồ Tử. Cá đã mổ rồi, kể cả đầu cá, mỗi người một nửa. Bỏ thêm đậu phụ vào, đảm bảo hương vị, cạc cạc hương, sáu. Hắc hắc, vậy ta đi chỗ lão Nhậm thúc mua ít đậu phụ, ngươi không cần đi đâu, cứ chờ ta là được. Sao sao chú thích, sao sao. Một sao sao lão ba ba, sao sao một cách gọi lóng chỉ rùa hoặc ba ba. Hai sao sao có táo không táo đánh một cây tử, sao sao thành ngữ, ý chỉ làm việc gì đó một cách ngẫu nhiên, may rủi, không chắc chắn. Ba sao sao kẻ hèn một cái lặn xuống nước, sao sao cách nói cường điệu, ý chỉ việc gì đó rất dễ dàng, không tốn sức. Bốn sao sao một thương một cái, sao sao thành ngữ, ý chỉ tài tiện xạ, bắn đâu chúng đó. Năm sao sao vô sáu bất thành thư, sao sao thành ngữ, ý chỉ việc gì đó xảy ra hoàn toàn do may mắn, ngẫu nhiên. Sáu sao sao cạc cạc hương, sao sao cách nói tượng thanh, ý chỉ hương vị rất thơm ngon, hấp dẫn. Hồ Tử mang chậu về nhà chưa lâu thì Tô Vũ đã nhận được một miếng đậu phụ. Hắn sắt cá thành từng miếng nhỏ, nổi lửa đun dầu, cho cá vào chiên sơ rồi xào, sau đó thêm đậu phụ, đổ nước, nêm muối, đậy vung lại, tiếp củi vào hầm liu riu. Người ta thường nói, ngàn lần hầm đậu phụ, vạn lần hầm cá, hai thứ này mà hầm chung thì nước canh sẽ có màu trắng ngà, thơm nước mũi. Tam Hoa, ăn cơm chưa? Cá vừa mới hầm, tiểu muội đã ngửi thấy mùi thơm mà chạy về. Ờ, chờ lát nữa là có thể ăn cơm rồi, muội về phòng đợi đi. Con bé muội muội này của mình đúng là chỉ biết ăn. Không lâu sau, cả nhà đã về đến, Tô Vũ lại phải giải thích một hồi lâu mới khiến mọi người hiểu rằng mình không sao cả, chỉ là đi câu cá thôi chứ không hề xuống nước. Cả nhà ăn uống no say, Tô Vũ nằm dài trên giường. Hiện tại kỹ năng bắn cung đã đạt tới IV9, không biết nếu đột phá con số này thì sẽ đạt tới cảnh giới gì. Hắn thử cộng điểm thì phát hiện kỹ năng bắn cung hiện tại không thể tăng thêm được nữa. Rõ ràng, việc đột phá cấp 9 có chút khó khăn. Nhưng cũng không cần vội, ngày tháng còn dài, hắn có cả đống thời gian để từ từ tính. Ngày hôm sau, Tô Vũ định mang chút quà biếu bố vợ của Phạm giám đốc, vừa ra khỏi cửa đã gặp một người không ngờ tới. Kia, Tô Vũ, người định đi đâu đây? Thấy hắn xách theo một cái thùng, không biết đi đâu, người đứng trước cửa không ai khác, chính là Hứa Tiểu Nhã. À, ta định ra ngoài một chút, sao ngươi lại đến đây, có việc gì sao? Thấy Hứa Tiểu Nhã muốn nói lại thôi, thật lòng mà nói, Tô Vũ có chút mất kiên nhẫn. Tuy rằng đối phương rất xinh đẹp, nhưng người ta vẫn thường nói, không phải tài nguyên của mình thì việc gì phải quan tâm. Sự ga lăng chỉ nên dành cho những người có ý muốn, triển lãm, việc gì phải tỏ ra lịch thiệp với gái của huynh đệ làm gì. Hoàn toàn không cần thiết. Vậy nên nếu không phải, tài nguyên của mình thì cũng không cần phải ra vẻ quân tử, cứ đối xử với người ta như đàn ông bình thường là được. Hứa thanh niên trí thức, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ta còn có việc đấy, có gì thì nói nhanh đi. Thấy Tô Vũ có vẻ mất kiên nhẫn, Hứa Tiểu Nhã có chút lo lắng, vội vàng nói kia. Ngươi, có tiền không? Hả, câu này khiến Tô Vũ không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ cô ta đến vay tiền? Không đúng, ở nông thôn này, dù có tiền cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Việc cô ta vay tiền là rất kỳ quặc. Ngươi cần tiền làm gì? Nhà ngươi có ai bị bệnh à? Tuy Hứa Tiểu Nhã là thanh niên trí thức, nhưng nếu người nhà sinh bệnh, lại viết thư thông báo cho cô, bảo cô tìm cách kiếm chút tiền gửi về thì cũng là điều dễ hiểu. Không phải, không phải, cái kia, Lại Tam ngươi biết chứ? Vừa nghe đến Lại Tam, Tô Vũ đã biết ngay là chẳng có chuyện tốt lành gì. Ngươi cứ nói tiếp. Không lâu trước đây, ta đến công xã báo cáo, gặp hắn. Lúc đó hắn vội vã muốn đi đâu đó, nhờ ta mang về một cái bao. Ta còn chưa kịp hỏi gì thì hắn đã đi mất, ai ngờ đi được nửa đường thì bị người ta xô ngã, đồ trong bao văng ra, hỏng hết. Khi ta định tìm người xô ngã mình thì bọn họ đã đi rồi. Nhưng đám người đó hình như là một lũ choai choai, lúc đó ta mới nhặt bao lên kiểm tra thì phát hiện bên trong có một cái radio, bị vỡ tan tành. Lúc hắn đưa bao cho ta có mấy người nhìn thấy, hơn nữa Lại Tam còn cầm hóa đơn đến tìm ta, là hàng mới, tận 70-80 tệ. Tô Vũ vừa nghe đã biết đây là một cái bẫy. Hơn nữa là cái bẫy nhắm vào Hứa Tiểu Nhã. Nhưng đối phương có thể dùng cả một cái radio làm mồi nhử thì cũng thật là chịu chơi đấy. Như đã nói trước đó, Hứa Tiểu Nhã rất ít khi giao du với người lạ, hơn nữa lại có phần hướng nội. Lại Tam đã nắm thóp được điểm này của cô, không cho cô cơ hội giải thích, giả bộ bận việc, vội vã đưa bao cho Hứa Tiểu Nhã rồi xoay người bỏ đi. Nếu là người khác, người ta đã chẳng thèm nhận là trong bao có radio rồi, nhưng Hứa Tiểu Nhã thì khác, bảo cô nói dối, lại còn là một món đồ trị giá 70-80 tệ thì đối với một cô gái ngoan ngoãn mà nói là quá khó. Chỉ cần cô ta thừa nhận trước mặt mọi người rằng trong bao có radio, hơn nữa nó bị cô ta làm hỏng thì toàn bộ kế hoạch sẽ thành công. Sao ngươi lại nghĩ đến việc đến vay tiền của ta? Tô Vũ không phải là người tốt bụng, huống chi hắn chẳng có ý tứ gì với Hứa Tiểu Nhã, đương nhiên sẽ không tự dưng đi làm việc tốt. Thì là, ta có đi tìm thôn trưởng, bác ấy nói có thể giúp ta nghĩ cách kéo dài mấy ngày. Lại Tam nói mua radio là để làm quà cầu hôn đấy. Khụ khụ, là thôn trưởng nói với ngươi là ta có tiền à? Hứa Tiểu Nhã không trả lời câu hỏi của Tô Vũ, nhưng khi nhắc đến thôn trưởng, Tô Vũ liền hiểu ra mọi chuyện. Mấu chốt là mỗi lần Tô Vũ đi huyện thành đều mượn xe đạp, mà lần nào trở về cũng mang theo bao lớn bao nhỏ. Dù là hắn hay Hồ Tử cũng đều như vậy, Tô Vũ dĩ nhiên không giấu giếm thôn trưởng tất cả, chỉ có thể nói cho bác ấy một vài thông tin, ví dụ như đi săn bán lấy tiền. Tuy rằng không nói cho đối phương biết là bao nhiêu tiền, nhưng bác ấy cũng chẳng phải kẻ ngốc, thấy hắn lần nào cũng bao lớn bao nhỏ thì tự tính ra được thôi. Ngươi theo ta vào đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Vũ kéo Hứa Tiểu Nhã vào nhà, Hứa Tiểu Nhã có chút lo lắng, sợ Tô Vũ có ý đồ xấu với mình, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tô Vũ cũng hết cách, đành phải tự mình vào phòng trước, sau đó chờ cô ta đến rồi từ từ giải thích mọi chuyện cho cô ta nghe. Nếu ta đoán không sai thì cái radio đó bị hỏng mạch chính rồi chứ gì. Hứa Tiểu Nhã gật đầu, thấy Tô Vũ đoán trúng phóc, cô ta cũng dần dần hiểu ra. Người nghĩ xem, cái loại người như Lại Tam, đừng nói là hắn kiếm đâu ra phiếu mua radio, cho dù có đi chăng nữa thì 70-80 tệ đâu phải là con số nhỏ. Hắn, một kẻ du thủ du thực như Lại Tam, lấy đâu ra số tiền đó? Cho dù hắn mượn được tiền thật thì xin hỏi cô nương nhà ai lại mù quáng đến mức chỉ vì một cái radio mà gả cho hắn? Ngươi không cảm thấy toàn bộ chuyện này rất kỳ quặc sao? Những chuyện này Hứa Tiểu Nhã từ đầu đến cuối không nghĩ đến, vẫn là quá đơn thuần. Được Tô Vũ nhắc nhở, cô ta cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Ngươi nói là, Lại Tam bày ra một cái bẫy để dụ ta nhảy vào. Đúng vậy, hóa đơn là thật, radio cũng là đồ mới, chỉ là bị làm hỏng thôi. Vậy hắn ta muốn gì? Tô Vũ thầm nghĩ, hắn ta muốn cái gì thì ngươi tự hiểu đi còn hỏi. Mọi người ở đây đến ăn còn chẳng đủ no, chỉ có nhà ngươi là no đủ thôi, ai mà chẳng thèm. Thấy Tô Vũ nhìn chằm chằm vào ngực mình, Hứa Tiểu Nhã vội vàng kéo chặt áo, trừng mắt nhìn hắn, nhưng đồng thời cô ta cũng hiểu ra ý của Tô Vũ, hắn ta muốn chiếm đoạt cô, chiếm đoạt thân thể cô. Nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Nhã rùng mình. Nếu không phải hôm nay đến tìm Tô Vũ, cô ta cũng không biết người ta có thể xấu xa đến mức này. Cứ chờ xem, Lại Tam tự mình không lấy ra được 70-80 tệ để mua radio. Càng không có cái gan đó. Phía sau hắn có người, chờ mấy ngày nữa sẽ có người đến tiếp cận ngươi, nói rằng nguyện ý giúp ngươi trả tiền cái radio. Chỉ là hắn có thể sẽ khó xử nói với ngươi rằng số tiền đó là để dành cưới vợ, rồi ám chỉ ngươi, hắn giúp ngươi thì không thành vấn đề, nhưng ngươi phải gả cho hắn. Nếu không thì chỉ có thể đền tiền cho Lại Tam thôi. Mà người tiếp cận ngươi chắc chắn sẽ hơn Lại Tam một chút, để ngươi lựa chọn giữa hai người. Ngươi chắc chắn sẽ chọn hắn thôi, dù sao một bên là Lại Tam đẩy ngươi vào đường cùng, một bên là người muốn kéo ngươi một phen, dễ chọn quá còn gì. Chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược, cược cái gì? Cược xem người đó là ai? Ta chọn Tô Bân, ngươi thấy sao? Tô Vũ nghĩ đến người đầu tiên chính là Tô Bân. Thứ nhất, Tô Bân có thể lấy ra số tiền đó, bởi vì tiền lương của cha hắn phần lớn đều đưa cho đại bá, mà đại bá thì lại rất chiều thằng con trai này. Thứ hai, Tô Bân tuy rằng kiêu căng ngạo mạn, nói hay hơn hát, làm thì như mèo ngừa, nhưng hắn ta quả thật có chút thông minh, hơn nữa dám nghĩ dám làm. Tô Bân, không thể nào, ta với hắn có thân thiết gì đâu, còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Ý ngươi là, người giăng bẫy ép bức ta là hắn ta. Ngươi không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không đến nỗi vì có ân oán với Tô Bân mà vu oan hắn. Muốn biết đáp án rất đơn giản, chờ mấy ngày nữa, hắn sẽ vô tình xuất hiện trước mặt ngươi, hơn nữa biết chuyện giữa ngươi và Lại Tam. Tóm lại, ta đã phân tích mọi chuyện rõ ràng cho ngươi rồi, ngươi vẫn muốn vay tiền trả cho Lại Tam sao? Hứa Tiểu Nhã suy nghĩ một hồi rồi nói với Tô Vũ, tuy rằng rất cảm kích vì ngươi đã giúp ta phân tích, nhưng việc cái radio bị quăng hỏng là thật, và việc tôi không cẩn thận mắc mưu cũng là thật, không thể chối cãi được. Nếu không trả tiền, vậy tôi thành cái gì? Tô Vũ nhìn Hứa Tiểu Nhã một cách kỳ lạ, nói thẳng, ngươi không tin ta. Đúng vậy, Hứa Tiểu Nhã cho hắn cảm giác rằng nàng vẫn còn nghi ngờ những lời hắn nói, hoặc nói đúng hơn, nàng không tin có người vì nàng mà chịu bỏ ra 70-80 đồng mua một cái radio rồi cố tình làm hỏng. Rốt cuộc, ở nông thôn, cưới một cô vợ cũng chỉ tốn 10 mấy đồng, 70-80 đồng này đủ cưới 7-8 bà vợ rồi. Không có, chỉ là, ngươi có thể cho ta mượn chút tiền được không? Tô Vũ cũng chịu thua, nói nãy giờ, hóa ra nha đầu này chỉ muốn mượn tiền. Nàng cho rằng hắn không muốn cho nàng vay tiền nên mới nói như vậy sao? Hay là cảm thấy hắn có mâu thuẫn với Tô Bân, nên mới cố ý dẫn dắt nàng như vậy? Tuy rằng lời Hứa Tiểu Nhã nói cũng đúng, đây là một cái từ cục, ai bảo nàng ngốc, trước mặt mọi người thừa nhận có radio trong túi, lại còn bị ném hỏng thật. Chỉ cần không có chứng cứ chứng minh Lại Tam giăng bẫy, cái radio này nhất định phải bồi thường. Người có báo công an cũng vô ích, bởi vì Lại Tam chắc chắn đã nghĩ đến việc tìm người khác vay tiền thì không ai cho, nhưng tìm người nói dối với công an, rồi hứa hẹn một chút lợi lộc, chắc chắn có người đồng ý. Rốt cuộc thời đại này ý thức pháp luật còn kém, chỉ cần bọn họ cắn chết không thừa nhận, công an cũng bó tay. Người nói Lại Tam không có 80 đồng, hắn tìm một người có thể đưa ra, chính miệng thừa nhận vay tiền của Lại Tam, đến cả phiếu mua radio cũng có thể bịa ra một cái cớ hợp lý. Chỉ cần bọn họ cắn chết lẫn nhau, công an căn bản không thể tìm được chứng cứ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tô Vũ đã phân tích rõ ràng cho nàng rồi, Hứa Tiểu Nhã không hề có chút phẫn nộ nào, chỉ có chút giật mình. Rõ ràng trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, nhất là khi Tô Vũ suy đoán kẻ chủ mưu là Tô Bân, có chút gượng ép, cứ như thể muốn lôi kéo Tô Bân vào chuyện này bằng mọi giá. Tô Vũ nhanh chóng hiểu ra tâm tư của Hứa Tiểu Nhã. Nguyên thân quả thật thích Hứa Tiểu Nhã, điểm này Tô Vũ cảm thấy chỉ cần Hứa Tiểu Nhã không ngốc là có thể nhìn ra được. Mà Tô Bân cũng có ý đồ với nàng, điểm này lại càng dễ nhận thấy. Tuy rằng bọn họ là anh em họ, nhưng quan hệ cũng không tốt. Hứa Tiểu Nhã đây là coi hắn là đang tranh giành tình cảm sao? Tô Vũ không khỏi bật cười, nhìn Hứa Tiểu Nhã, trách sao Tô Bân lại dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để đối phó nàng, đúng là dễ lừa. Nói dễ nghe là tâm tư đơn thuần, nói khó nghe thì là hơi ngốc nghếch. Tức giận, Tô Vũ có chút buồn cười nói, nếu ngươi không tin ta, vì sao còn đến tìm ta? Chuyện này tạm thời không nói, dù ta có tiền, ta bằng cái gì cho ngươi mượn? 70-80 đồng đâu phải là số tiền nhỏ, ngươi lấy gì mà trả? Ngươi có gì có thể thế chấp? Đây vốn là Tô Vũ tức giận nói, nhưng nghe vào tai Hứa Tiểu Nhã lại đổi vị, đây là hắn muốn đòi chỗ tốt từ nàng sao? Vốn tưởng rằng ngươi không giống Lại Tam bọn họ, ở trong thành, ngươi còn cứu ta, nhưng không ngờ, ngươi lại nói ra loại lời này. Ngươi nói chuyện với một nữ đồng chí như vậy, khác gì Lại Tam? Cuối cùng cũng không phải là ép buộc ta gả cho ngươi sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Hứa Tiểu Nhã bỏ đi. Hứa Tiểu Nhã cảm thấy Tô Vũ có một câu nói đúng, Lại Tam tìm tới nàng, rất có thể là một cái bẫy, nhưng kẻ bày bẫy này, chưa chắc đã là Tô Bân, rất có thể chính là Tô Vũ. Bởi vì lão thôn trưởng nói Tô Vũ có thể có tiền, hắn có điều kiện đó, lại vì vụ oan Tô Bân, hắn hoàn toàn có thể đến nhà mụ nội nó, vô tình nhắc tới chuyện này trước mặt Tô Bân. Chỉ cần Tô Bân có ý với nàng, khẳng định sẽ động tâm tư với chuyện này. Nếu Tô Bân thật sự đến tìm nàng nói chuyện, cố ý tiếp cận nàng, nàng sẽ hiểu lầm Tô Bân, cho rằng hắn là kẻ chủ mưu. Đến lúc đó, cả thôn chỉ có Tô Vũ có thể lấy ra số tiền này cho nàng mượn, và nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng không phải không nghi ngờ Tô Bân, nhưng so sánh mà nói, Tô Bân còn chưa tới tìm nàng, nhưng Tô Vũ đã bại lộ giá tâm với nàng. Chỉ có thể nói, dù Tô Vũ không phải kẻ chủ mưu, nhưng hắn cũng đang nhìn thấu rồi muốn thừa nước đục thả câu, cũng chính là tục xương muốn bỏ đá xuống giếng. Nàng cảm thấy Tô Vũ cũng vô sỉ như kẻ chủ mưu kia. Chỉ là nàng quên mất câu nói của Tô Vũ, ngươi lấy gì mà trả? Những lời này là sự thật, chẳng lẽ chỉ vì Tô Vũ có ý với nàng thì không cần trả nữa sao? Huống chi người có ý với nàng là Nguyên Thân, chứ không phải Tô Vũ hiện đại. Cuộc sống của Tô Vũ hiện tại vẫn còn rối như tơ vò, sao có thể kéo người khác xuống vũng bùn, rồi làm mình cũng lấm lem. Nợ nàng sao? Tô Vũ rất là vô ngữ, ai? Có những người thật là, người tốt khó làm. Tuy rằng đây là một cái từ cục, nhưng nếu Hứa Tiểu Nhã tin tưởng hắn, hắn sẽ cố gắng giúp nàng thoát khỏi âm mưu của Tô Bân, chỉ là không muốn để Tô Bân đạt được mục đích mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, nàng thà tin rằng hắn cũng vô sỉ như kẻ chủ mưu, chứ không muốn tin vào sự thật. Thôi, mặc kệ nàng đi, có phải là vợ ta đâu, lo cái tâm làm gì. Hắn muốn trả thù Tô Bân, nhưng cũng không đến nỗi vì đối phó hắn mà làm khổ chính mình. Tìm một cái bao tải, bỏ con ba ba vào, rồi mang ra khỏi phòng. Lần này đi mượn xe đạp, nếu vẫn xách thùng đi, lão thôn trưởng lại suy đoán hắn kiếm được bao nhiêu tiền. Tô Vũ lười để ý nhiều, trực tiếp đến nhà thôn trưởng mượn xe đạp. Sau đó đạp xe thẳng một mạch đến huyện thành. Không lâu sau, hắn đến trước cửa khách sạn lớn Quốc Doanh, Tô Vũ xách bao tải đi vào, nhờ người gọi giám đốc Phạm ra. Ôi ra, lão đệ, cuối cùng ngươi cũng đến. Hôm qua ta chờ ngươi cả ngày, còn tưởng rằng ngươi thấy lợi quên nghĩa, bội ước rồi chứ. Ha ha ha, Phạm lão ca sốt ruột chờ sao, thật sự xin lỗi. Tô Vũ hạ giọng nói với hắn, hai ngày trước ta đi dạo công viên, vô tình cứu hai cô nương đang đi dạo, ra tay nghĩa hiệp ấy mà. Ai ngờ, tối đến ta đi chợ đen mua đồ theo địa chỉ lão ca cho, lại gặp bọn họ. Đây chẳng phải là giao hàng tận nhà sao, đánh nhau một trận, bị thương chút đỉnh. Nói rồi Tô Vũ vén áo lên, cho hắn xem vết thương sau lưng, rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là do gậy gỗ, ống thép đánh, trông thấy ghê người. Ta cũng sợ chậm trễ việc của lão ca, hôm qua chịu đau, lặn xuống nước hơn 10 mét, tốn nửa ngày trời, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng tin của lão ca. Đây, hôm nay ta chưa kịp nghỉ ngơi, vội vàng mang đến cho lão ca ngay. Tô Vũ đưa bao tải ra, lấy một con ba ba nặng 8 cân. Loại ba ba này có chủng loại riêng, có sống ở nước sâu hay không, giám đốc Phạm chỉ cần hỏi Lưu sư phó là biết, cho nên Tô Vũ không sợ bị vạch trần. Phạm giám đốc hiện tại đầu óc có chút mơ màng. Hai ngày trước, Tô Vũ đến tiệm cơm của hắn bán món ăn hoang dã, đến chạng vạng lại thấy hắn vào tiệm ăn Hoành Thánh, hắn tự nhiên nhớ rõ. Vậy nên ngày hôm đó Tô Vũ không có về nhà, Phạm giám đốc biết điều đó. Nếu không về nhà, dĩ nhiên sẽ lượn lờ trong thành một chút. Ai ngờ hắn lại đi anh hùng cứu mỹ nhân, còn trùng hợp tóm được mấy tên du thủ du thực ở chợ đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.